cho dù có đi nơi đâu, ta cũng không quên được nhau. Cùng ngắm một vầng trăng sáng đầm thắm chung mùa mưa ngâu. Cho dù có đi nơi đâu, đêm thâu canh dài trăn trở, tim ta âm thầm mong nhớ ngày vui vui đến bao giờ. Còn nhớ rừng gió qua sông đùa nhớ sóng, và bên nhớ con đò xưa. Mẹ hát ru con thời thơ ấu, không quên dấu cầu tre gập gầy. Ví dầu cầu ván đóng đinh, làm sao không nhớ. Tóc xanh dù bạc mái đầu, cho dù có đi nơi đâu, đêm thâu canh dài trăn trở, tim ta âm thầm mong nhớ ngày vui vui đến bao giờ. Cho dù có đi nơi đâu, cho dù có đi nơi đâu, ta cũng